đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 478, chương 478, Lục Cửu Diệp. Một càng cầu đặt mua, đại viêm tu hành giới bên trong, trừ những cái kia hư vô mờ mịt, chưa từng xuất hiện qua ẩn thế cường giả thuật lại, tu hành giả nhóm tối kính sợ cường giả, đó chính là Bát Diệp cường giả. Tiến nhập ngũ diệp, có thể xưng đại tu hành giả, Bát Diệp chính là đại tu hành giả bên trong nổi bật nhất. Trảm Liên thời đại mở ra về sau, tu hành giới cấp tốc tiến nhập Trảm Liên, vì cầu thứ nhất người, lần lượt Trảm Liên trùng tu, thất đại phái vây công Ma Thiên các sự kiện này, chấn kinh cả cái tu hành giới. Cửu Diệp hoành không xuất thế, Cửu Diệp một ra, ai dám tranh phong, không có người biết rõ Ma Thiên các tổ sư ra cơ thiên đạo là làm sao làm được. Đến nay đều thành trong giới tu hành vô pháp giải thích bí ẩn. Có thể cái kia cửu phiến diệp tử, lại không hội gạt người. Bồng Lai môn cự liễn bên trong cao thủ, vốn muốn mượn cơ thi triển pháp thân, uy hiếp một lần, còn lại liền có thể dễ như trở bàn tay. Lại không nghĩ rằng, hắn muốn uy hiếp mục tiêu, là cửu diệp cao thủ. Bát Diệp hoàn toàn chính xác mạnh, nhưng ở cửu diệp trước mặt, tựa như cỏ rác, hoa trọng dương che ngực, cảm giác được cực độ ngạt thở. Hô hấp không khoái, chợt nhớ tới cùng lục tiền bối đối địch một trưởng kia. Nếu là lục tiền bối ra ngoan chiêu, hậu quả, nên hội là cái dạng gì? Vừa nghĩ đến đây, lưng đều là mồ hôi lạnh. 10 giây thời gian, rất ngắn, nhưng đủ để chấn nhiếp đám người. Bao quát cự liễn bên trong vị kia cao thủ. 10 giây thời gian thoáng qua tức thì, lục châu cửu diệp pháp thân, dẫn đầu tiêu tán ở giữa thiên địa. Cả cái tế thiên đài bốn phía, yên tĩnh im ắng, phi liễn bên trong vị kia đại lão, giật mình ý thức được chính mình đến cỡ nào vô lễ cùng vô tri. Nhân gia lão tiền bối rút lui trước mất chính mình pháp thân, hắn lại vẫn có dũng khí không biết trời cao đất rộng, tiếp tục duy trì lấy hắn cái kia buồn cười Bát Diệp. Liều mạng thu vào, hắn nhóm đều sinh ra một cái nghi vấn. Cái kia liền là trước mắt vị lão giả này là người nào? Cái này rất dễ dàng cùng Ma Thiên các cơ thiên đạo liên hệ với nhau. Hoặc là nói, đã có tương đương một bộ phận người nhận vì, vị lão giả này, liền là Ma Thiên các tổ sư gia. Hạ liễn, phi liễn bên trong vang lên thanh âm. Chúng đệ tử tỉnh táo lại, bắt đầu giảm xuống phi liễn, rớt xuống quá trình bên trong. Liễn bên trong thấp giọng hỏi. Thẩm Lương Thọ, chấm ngoặc kép, phải chăng vì Ma Thiên Các? Thẩm Lương Thọ ngẩn người, trợn to trong mắt lại lần nữa nhìn về phía vị lão giả kia. Cùng cơ thiên đạo so sánh, càng thêm gầy gò, sáng láng hơn một ít, tóc cũng hắc hơn nhiều. Đương nhiên, trừ đều lão bên ngoài, cơ hồ không bất luận cái gì một chỗ tương tự. Hắn vội vàng nói, cũng không phải là Ma Thiên Các tổ sư gia. Xác định, ta dám đánh cam đoan. Lương Châu nhất chiến, ta từng cùng cơ lão tiền bối tiếp xúc gần gũi. Lão nhân gia ông ta mỗi tiếng nói cử động, giọng nói và dáng điệu tướng mạo, toàn bộ tại ta não hải bên trong. Tuyệt không khả năng sai lầm. Thẩm Lương Thọ nói ra, oanh, phi liễn rơi trên mặt đất. Chúng đệ tử rời đi phi liễn. Khom người nói, cung nghênh môn chủ, phi liễn bên trong. Một vị hơi có vẻ tang thương lão nhân, từ phi liễn bên trong đi ra. Bất đồng là, hắn ăn mặc rất xa hoa. Thân bên trên cẩm y trường bào cũng có thanh điều cùng dù văn sức. Hắn một lần phi liễn, hai bên đệ tử đỡ lấy, hướng về phía trước bước nhanh mà đi. Rất mau tới đến Lục Châu phía trước mấy thước địa phương dừng lại. Hơi hơi khom người, nói, Bồng Lai môn hoàng thời tiết. Gặp qua lão tiền bối, hoàng thời tiết, Lục Châu gật đầu, Bồng Lai môn luôn luôn rất ít nhúng tay tu hành giới việc vặt. Hiện nay vì cái gì? Bồng Lai đảo đảo chủ, cũng là Bồng Lai môn môn chủ. Hoàng thời tiết nói ra, trùng hợp đi ngang qua, nguyên khí ba động mãnh liệt, liền tới nhìn một cái. Không nghĩ tới, tại nơi này còn có thể gặp được thế ngoại cao nhân. Có lẽ là nghe đến mông ngựa nghe nhiều. Lúc này, Thẩm Lương Thọ một đường chạy chậm, đánh bạo đi đến phụ cận, một mặt vui cười mà nói: "Xin hỏi lão tiền bối, như thế nào xưng hô?" Lục Châu tầm mắt rời đi, cái này nhất chuyển rơi, cái kia vô hình khí thế cùng áp lực, dọa đến Thẩm Lương Thọ lui lại một bước. "Vãn bối biết tội, vãn bối biết tội." Một cái tiểu tiểu nguyên thần kẻ yếu, cũng dám tùy tiện nghe ngóng Cửu Diệp cao nhân tục danh. Muốn chết, một ánh mắt, liền dọa đến hắn không dám nói nữa. Hoàng thời tiết nói ra: "Tiền bối, Bồng Lai môn, tuyệt không cùng tiền bối là địch ý niệm. Trước đó sự tình, chấm ngoặc kép, muốn lão phu cho ngươi bàn giao." Lục Châu hỏi lại: "Không dám, không dám." Hoàng thời tiết trái phải nhìn xuống, nhìn thấy nơi xa Thái Hư học cung cùng Hành Cử kiếm phái. Sắc mặt của hắn nhất bản, khua tay nói: "Toàn bộ ngay tại chỗ xử quyết." Mệnh lệnh này dọa đám người nhảy một cái. Thái Hư học cung cùng Hành Cử kiếm phái người, lập tức dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Hoàng thời tiết cũng biết lúc này không thể nhân từ nương tay, trầm giọng nói: "Thế nào, mệnh lệnh của ta không dùng được rồi, đệ tử tuân mệnh." Cầm trong tay hắc tán, mắt lộ ra sát khí, Bồng Lai môn đại đệ tử hờ hững quay người, cái khác 3-4 tên đệ tử cũng đi theo quay người, 5 người đạp không lao đi, giết vào trong đám người. Nhất thời ở giữa gió tanh mưa máu, kêu thảm thanh âm liên tục. Lục Châu không có đi xem bọn hắn, cái này là hắn nhóm nên được hạ trang. Lại nói, sinh tử của bọn hắn không liên quan đến mình. Hoàng thời tiết chắp tay nói: "Lão tiền bối hài lòng hay không?" Lục Châu lạnh nhạt nói: "Làm tốt chính mình bổn phận." Hoàng thời tiết: "Cần tuân lão tiền bối dạy bảo." Hoàng thời tiết khom người, đệ tử khác lần lượt khom người. Lục Châu không lại để ý tới Hoàng thời tiết, đi đến Hải Loa cô nương bên người. Hắn phát hiện Hải Loa thiếu nữ vẫn y như cũ mảy may không sợ, thậm chí đối vừa rồi phát sinh hết thảy tràn ngập tò mò. Còn chưa mở miệng, Hải Loa cô nương nói ra: "Gặp qua." "Gặp qua cái gì?" Cửu cái Diệp tử." Hải Loa cô nương hai tay khoa tay múa chân lấy kim liên bộ dáng. Lục Châu nghe vậy, nội tâm nhất kinh, trực giác nói cho hắn: "Hải Loa cô nương không giống như là nói láo." Trong ánh mắt của nàng tràn ngập chân thực. Lục Châu không tiếp tục hỏi tiếp. Hải Loa cô nương tin tức này quả thực có chút lệnh người kinh hãi. Cửu Diệp cao thủ, thật không chỉ là hắn một cái sao? "Đi." Lục Châu vươn tay, thả tại Hải Loa cô nương trước mặt. Hải Loa cô nương nhìn hắn một cái, đem tay nhỏ thả đi lên. Tà dương chiếu rọi, lâm gian bách thú rời đi. Chim tước bay lên, hướng phía trời chiều phương hướng chỉnh tề bay đi. Truy đuổi ánh nắng, còn có hy vọng. Lục Châu nắm Hải Loa cô nương, hướng phía Kinh Châu thành phương hướng quay người. Quay đầu nhìn một cái, Hoa Trọng Dương toàn thân run lên. Đường đường thất diệp cao thủ, lúc này liền giống như là tiểu lâu la, từ Bồng Lai môn nhân bầy bên trong xuyên qua. Đi qua Hoàng thời tiết thời điểm, cũng không kịp hành lễ, vội vàng hấp tấp đi theo. Lục tiền bối, cái này Bồng Lai môn người, nghe đến xưng hô thế này, nguyên lai cái này vị Cửu Diệp cao thủ, họ Lục, nhân loại tu hành, chung quy xuất hiện kỳ tích. Lục Cửu Diệp, chắc chắn tại trong đoạn thời gian danh chấn tu hành giới. Vãn bối, không phải có ý phải ẩn giấu thân phận. Hoa Trọng Dương ấp úng. Lục Châu không để ý tới hắn, mà là hướng phía Kinh Châu thành phương hướng đi tới. Hắn cái này vừa rời đi, Hoàng thời tiết đám người thở dài một hơi. Nguy hiểm thật, có thể hắn thân là Bồng Lai trưởng môn, tự nhiên không thể giống những người khác như thế dọa hồn bất phụ thể, mà là ra vẻ trấn định, nhìn xem Lục Châu đi xa bóng lưng, lại nhìn một chút Hành Cử kiếm phái cùng Thái Hư học cung người. Nói ra: "Trảm thảo trừ căn, không lưu tai họa." "Vâng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.